Yêu Long Cổ Đế, chương 566, truyền tống, hai càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng liền tại Lăng Khánh Hải đám người thở dài thời điểm, cái kia sâm bạch sắc trường tiễn, thẳng đến hạng ba vực ngoại thiên ma mà đi thăng trường tiễn tiến đến, này vực ngoại thiên ma vẻ mặt hung hăng biến hóa một thoáng, tuy giải tướng dữ tợn, nhưng cũng có thể nhìn ra, hắn trong mắt kiêng kỵ cùng hoảng sợ bất quá tại trường tiễn đánh giết hạng nhất cùng tên thứ hai vực ngoại thiên ma thời điểm, này hạng ba vực ngoại thiên ma trong lòng kinh hoàng, đã đem toàn thân bày ra xương máu. Cái kia xương máu từng tầng, lại còn tại vận chuyển, cho Tô Hàn cảm giác giống là một loại trận pháp, thậm chí mắt thường nhìn lại thời điểm, đều cảm thấy cái kia xương máu tựa hồ đã ngưng tụ, hóa thành một cái to lớn máu tằm. Giống, này vực ngoại thiên ma gào thét lên tiếng, hắn đứng tại xương máu bên trong, trên bàn tay, bỗng nhiên xuất hiện một đạo đồng dạng là màu đỏ như máu cự phù. Cái kia rìu xuất hiện nháy mắt, bị hắn một phát bắt được, trực tiếp bổ về phía trường tiễn. Nhưng hắn vẫn là đoán sai này trường tiễn tốc độ cái kia rìu uy lực hoàn toàn chính xác cực cường, hoành không mà xuống, trực tiếp đem hư không cho đánh cho băng diệt ra. Thế nhưng là, căn bản cũng không có bổ trúng trường tiễn, cái kia trường tiễn oanh một tiếng vọt tới, hung hăng đụng vào này vực ngoại thiên ma bên ngoài cơ thể những cái kia xương máu phía trên. Này một cái chớp mắt chỉ nghe nổ vang kinh thiên, những cái kia xương máu tầng tầng cuốn ngược một đạo sụp ra thoáng qua ở giữa toàn bộ sụp đổ. Nhìn thấy một màn này, cái kia vực ngoại thiên ma sắc mặt đại biến, nồng đậm hoảng sợ hiện lên ở trên mặt. Hắn coi là cái kia cự phù có thể ngăn cản trường tiễn một lát mà những huyết vụ này cũng có thể ngăn cản được một lát. Nếu như vậy, hắn liền có đầy đủ thời gian, lại thi triển đừng thủ đoạn. Có thể hắn vạn lần không ngờ, vô luận là cự phù, vẫn là cái kia xương máu tại đây trường tiễn trước đó yếu ớt liền như là giấy mỏng một dạng, căn bản không ngăn cản được mảy may. Oanh, không đợi hắn kịp phản ứng, trường tiễn trực tiếp theo hắn ngực sỏ xuyên qua cái kia kinh khủng lực lượng hủy diệt ầm ầm phát ra trực tiếp bao phủ này vực ngoại thiên ma toàn thân, khiến cho ở trong nháy mắt này, mở to hai mắt nhìn, há to miệng chợt. Oanh một tiếng nổ tung, tử vong của hắn, khiến cho cái kia một tên sau cùng vực ngoại thiên ma trong lòng kinh hoàng, lại không còn tiến lên, mà là trực tiếp rút lui mà quay về. Tốc độ của hắn thi triển đến cực hạn, một cỗ mãnh liệt nguy cơ sinh từ trong lòng bạo phát đi ra. Vực ngoại thiên ma cùng tu sĩ một dạng, đồng dạng đều là có trí tuệ, chỉ bất quá tiếng nói của bọn họ cùng Long Võ Đại Lục không giống nhau, cho nên trong miệng kêu cái gì, không người có thể nghe hiểu. Giờ phút này một tên sau cùng vực ngoại thiên ma nhanh như gió lui lại, nhưng này trường tiễn tốc độ càng nhanh, tại cấp tốc rút ngắn lấy giữa hai bên khoảng cách. Tu tư, tăng trường tiễn sắp xảy ra, này vực ngoại thiên ma cũng nhịn không được nữa, chợt mở miệng. Hai chữ hạ xuống, cái kia vẫn luôn nhắm mắt ngồi tại kiệu phía trên, giống như là ngủ say tu tư đại ma thần, tại lúc này chợt mở mắt ra. Cũng liền tại hắn mở mắt ra nháy mắt cái kia sâm bạch sắc trường tiễn, trực tiếp theo hạng tư ma thần sau lưng sỏ xuyên qua. Này hạng tư ma thần, là duy nhất một tên mi tâm có hai ngôi sao tu vi có thể so với Đoạn Vân Sơn đám người ma thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia trường tiễn đem sỏ xuyên qua thời điểm, hắn thể nội tu vi ầm ầm vận chuyển, mi tâm hai ngôi sao càng là cuốn ngược. Kinh khủng lực lượng hủy diệt tại hắn trong cơ thể quét ngang, dường như muốn đem hắn hết thảy ngũ tạng lục phủ toàn bộ đánh nát, thậm chí ngay cả tinh thần của hắn đều muốn cuốn lên, tại lúc này sụp đổ. Hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, gầm thét bên trong, mi tâm hai cái sao trời, vậy mà tại giờ phút này toàn bộ sụp đổ. Ầm ầm, sụp đổ nháy mắt thiên địa tiếng vang, thao thiên xương máu từ này ma thần thân bên trên bắn ra, hai cái kia sao trời tạo thành hư ảo, cấp tốc mở rộng giống như là hai ngọn núi lớn, ầm ầm bên trong, đem toàn thân bao trùm. Oanh, gần như chỉ là một cái chớp mắt liền có một cái sao trời trực tiếp bị cái kia không cách nào hình dung lực lượng hủy diệt phá hủy. Cho dù là cái thứ hai sao trời cũng vẻn vẹn giữ vững được một lát, đồng dạng xé rách. Này ma thần trên mặt lộ ra tuyệt vọng, hắn nhìn về phía tu tư đại ma thần, chỉ thấy cái sau giờ phút này mới vừa vặn mở mắt ra, đang giơ bàn tay lên tựa hồ muốn hướng phía nơi này chấn áp. Nhưng mà, lại chấn áp cũng cứu không được hắn. Oanh, tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra, phảng phất là tự bạo, này ma thần trăm trượng thân ảnh, tại lúc này hoàn toàn sụp đổ, hóa thành xương máu, nhất sau khi ngưng tụ thành huyết tinh, bị Tô Hàn một phát bắt được. Liên tiếp đánh giết bốn tên ma thần cấp khác vực ngoại thiên ma, cái kia vốn là dài 2 mét sâm bạch sắc trường tiễn, giờ phút này chỉ còn lại có không đến nửa mét. Nhưng này nửa mét lại tại Tô Hàn tầm mắt chớp động phía dưới, hướng phía tu tư đại ma thần một ngón tay. Ầm ầm, cũng liền tại Tô Hàn ngón tay chỉ hướng tu tư đại ma thần nháy mắt cái sau bàn tay khổng lồ cũng là đã hướng phía nơi này nổ vang mà đến. Có thể so với Long Hoàng cảnh thực lực kinh thiên động địa vẻn vẹn phất tay phía dưới, liền nhường thiên địa biến sắc mưa gió cuốn ngược. hắn bàn tay cùng trường tiễn tiếp xúc thời điểm, cái kia trường tiễn tràng diện kinh khủng lực hủy diệt lần nữa bắn ra ra. Nhưng ở cái kia dưới bàn tay, này sâm bạch sắc trường tiễn, lại là chợt dừng lại. Bảo, Tô Hàn trong mắt tràn ngập băng lãnh, lạnh giọng mở miệng. Oanh, hắn lời nói hạ xuống trong nháy mắt cái kia trường tiễn oanh một tiếng nổ tung, không cách nào hình dung tiếng vang tại lúc này truyền ra, phảng phất khiến cho mọi người bên tai đều muốn mất thông. Đáng sợ gợn sóng, tại lúc này vậy mà một lần nữa ngưng tụ thành một đạo có tới 10 trượng trường tiễn, cái kia trường tiễn hung hăng đâm vào Tu Tư Đại Ma Thần trên bàn tay. Tại va chạm nháy mắt Tu Tư Đại Ma Thần bàn tay. Vậy mà trực tiếp tuôn ra sâu máu tươi màu lục. Giống, bàn tay thụ thương, dù chưa bị oanh vỡ, nhưng vẫn là nhường Tu Tư Đại Ma Thần phát ra gầm thét thanh âm. Mà cái kia trường tiễn tại đem bàn tay oanh thương về sau, cũng là triệt để hoàn thành sứ mệnh tiêu tán tại giữa đất trời. Ngươi, nên, chết, Tu Tư Đại Ma Thần chợt nhìn về phía Tô Hàn, vậy mà miệng nói tiếng người, trong mắt băng lãnh cùng sát cơ càng là nồng đậm tới cực điểm. Tông chủ, tạm thời truyền tống trận đã bố trí xong. Vào thời khắc này, một tên tinh không thần vệ nhìn về phía Tô Hàn, gấp giọng mở miệng nói. Này Tu Tư Đại Ma Thần đã thức tỉnh, muốn hay không thông chi tím? Không cần, Tô Hàn đem cắt ngang, trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức truyền tống phía dưới đám người, dùng tốc độ nhanh nhất này Tu Tư Đại Ma Thần ta tới ngăn cản. Vâng, cái kia tinh không thần vệ không do dự, lập tức gật đầu chợt hướng phía dưới quát. Không cần ham chiến, lập tức tiến hành truyền tống, đến Phượng Hoàng Tông về sau liền an toàn. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người là nhãn tình sáng lên, nhưng cũng không bối rối, mà là đều lộ vẻ do dự. Còn lưỡng lự cái gì? Tên kia tinh không thần vệ vội la lên. Lăng Khánh Hải mở miệng nói. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, Hàn Vân Tông đệ tử thủ hộ trước hết để cho tán tu truyền tống. Vâng, Hàn Vân Tông 3.000 đệ tử đồng thời mở miệng. Tô Tông Chủ cùng Lăng Tông Chủ lần này đại ân chúng ta vĩnh thế không quên. Những tán tu kia tại tinh không thần vệ tiếp dẫn phía dưới cấp tốc xông lên hư không, ngay ngắn trật tự tiến vào truyền tống trận trong đó. Tấu chương xong, cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.